Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, rơi xuống vô danh. Tác giả, Cung Tam một đường trở lại Tiên Bình Tinh Vực, Cổ Dương bước chân còn không có đứng vững, liền thiếu chút nữa bị xông tới vực linh ném đi. Nhìn đến Cổ Dương, vội vã nói, chúng ta muốn tức khắc rời đi. Ta sẽ mang theo Tiên Bình Tinh Vực trở lại phía trước Hỗn Độn Chi Vực. Người muốn cùng chúng ta tách ra đi. Cổ Dương bị vực linh một phen lời nói làm như lọt vào trong sương mù. Nghi hoặc hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Đây là làm sao vậy? Vực linh thở sâu, không kịp chờ khí nhi xuyễn đều. Một hơi nói, ta cảm giác đến nơi đây Hỗn Độn Chi Linh cùng chân thần cảnh cường giả hơi thở tương liên. Người kế hoạch đã bị bại lộ, không có thời gian, cần thiết lập tức đi. Vực linh nói dồn dập, chính là Cổ Dương đã là ở nháy mắt minh bạch, không kịp tự hỏi càng nhiều. Cùng vực linh cùng nhau, di động toàn bộ Tiên Bình Tinh Vực, chỉ là trong khoảnh khắc, liền rời đi Hỗn Độn Chi Vực. Không kịp cùng Phỉ Phỉ A Viêm cáo biệt, Cổ Dương nhìn Tiên Bình Tinh Vực đi xa, trong lòng thở phào khẩu khí. Đang ở suy xét chính mình nên đi phương hướng nào đi. Đối với Hỗn Độn Chi Vực giữa chân thần cảnh cường giả tới nói, Cổ Dương chính là một cái sống bia ngắm. Cổ Dương cùng Tiên Bình Tinh Vực tách ra đi mới là chính giải. Nhưng mà chính là Cổ Dương này trong nháy mắt đình trệ, làm hết thảy như vậy thay đổi một đôi bàn tay to bỗng nhiên xé rách Cổ Dương phía sau Hỗn Độn Chi Vực, một chưởng chém thẳng vào Cổ Dương. Trong đó tác động lực lượng, làm Cổ Dương không thể nào trốn tránh, thậm chí liền quay đầu lại đều làm không được. Nguyên lai đây là chân thần cảnh lực lượng sao? Cổ Dương thân mình giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, thẳng tắp đi xuống rơi xuống, không có một tia sức phản kháng. Trong miệng lẩm bẩm ngôn nói, một đường hạ trụy, trên người vũ lực đã tất cả đều bị đánh tan, cốt cách đứt từng khúc. Làm Cổ Dương liền dãy giụa đều làm không được. Mà vị kia ra tay người, gần là một kích lúc sau, liền giấu đi thân hình. Thiên đạo cường giả sẽ không dễ dàng lây dính sát nghiệt. Này một kích, gãi đúng chỗ ngứa làm Cổ Dương tự sinh đến diệt. Như thế nhất chiêu, không thể nói không tàn nhẫn. Tiến vào chân ninh cảnh lúc sau, Cổ Dương lần đầu tiên cảm giác được một loại tư tâm mà sinh cảm giác vô lực. Chỉ có thể tùy ý chính mình đi xuống rơi xuống, không biết trung điểm ở phương nào. Loại cảm giác này so lăng chỉ càng sâu. Trong không khí là mang theo một mặt ngọt mùi tanh nhi. Cổ Dương trong cơ thể vũ lực đã biến mất hầu như không còn, chỉ bằng thân hình, Cổ Dương tại đây Hỗn Độn Chi Vực ngoại căn bản kiên trì không được bao lâu. Trên mặt làn da đã bắt đầu tấc tấc nứt toạc, tơ máu bạn hạ trị một đường hướng lên trên tung bay. Không cảm giác được đau đớn, sâu nhất đau là trong lòng đau. Chỉ hối hận không có cấp Phỉ Phỉ cùng A Viêm cáo biệt. Chỉ hối hận cả đời này làm bạn bọn họ thời gian quá ít. Không biết hạ trị bao lâu, Cổ Dương khuôn mặt, nước mắt theo máu tươi ở lưu. Chung quanh hết thảy đã mơ hồ, liền Cổ Dương cũng không biết. Đi xuống có phải hay không thông suốt hướng địa ngục đại môn? Mơ hồ chung, Cổ Dương giống như thấy được huyết đồng dãy giụa bóng dáng. Đối với Cổ Dương nói một câu nói. Sau đó sao Cổ Dương càng mau rơi xuống đi xuống. Cổ Dương ký ức, cũng theo đó chung kết. Đau, xuyên tim đau, Cổ Dương đã là thật lâu không có như vậy cảm giác. Thượng một lần vẫn là bị U Minh tộc đại trưởng lão cấp chặt đứt cốt. Loại này tao ngộ, sau này đã không có ai có thể làm Cổ Dương nếm thử. Không, hiện tại còn không phải là sao. Từ từ, chính mình có thể cảm giác được đau. Ý tứ là chính mình không chết sao? Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Bỗng nhiên mở to mắt. Trước mắt hết thảy đều là xa lạ, che trời rừng rậm. Làm Cổ Dương không biết chính mình thân ở phương nào. Muốn di động thân mình, chính là cuối cùng lại bị xé rách đau đớn ngăn trở xuống dưới. Cổ Dương trong lòng là một mặt tiêu điều chi ý, trong không khí là một mặt cực hạn lặng im, có thể nghe được tiếng chim hót cùng dị thú gào giống thanh. Tựa hồ khoảng cách Cổ Dương có chút khoảng cách. Một trận cỏ xanh hương chui vào Cổ Dương chóp mũi, làm Cổ Dương nhiều một tia thư thái. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy đã trải qua vài luân đêm tối, còn có một hồi mưa rào. Cổ Dương trong cơ thể lực lượng còn thừa không có mấy, chỉ có thể tùy ý mưa rào ăn mòn, mới sinh ánh sáng mặt trời. Từ loang lổ bóng cây trung, chiếu rọi ở Cổ Dương trên người. Sơ dương làm Cổ Dương đã nhiều ngày khôi phục, miễn cưỡng có một tia hiệu quả. Thân thể đoạn cốt còn không có khôi phục. Cổ Dương đã nhiều ngày cường điệu chữa trị cánh tay đoạn cốt. Nơi đây dùng cánh tay cường chống thân mình. Sau đó dựa vào trên cây. Hô, thở phào khẩu khí. Cổ Dương khẽ tựa vào trên cây. Trong lòng là một mạt trầm tư. Thực sự không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng như vậy cũng không chết. Bỗng nhiên nghĩ tới tỉnh lại phía trước. Giống như nhìn thấy huyết đồng ra tới. Khẽ cau mày. Khi đó Cổ Dương đã là ở hôn mê bên cạnh, căn bản không có nghe rõ huyết đồng cùng chính mình nói gì đó. Cổ Dương ngưng tụ thần thức, trong đầu là một trận bén nhọn đau đớn, nhẫn quá đau đớn, Cổ Dương rốt cuộc cảm giác được một loại thâm đạt linh hồn thoải mái. Cũng may linh hồn lực hao tổn không lớn, đi trước Ma Hoàng lĩnh nhìn xem đi. Cổ Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ, linh hồn lực tùy theo tiến vào tầng thứ 8 lĩnh vực. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cùng phía trước cũng không bất đồng. Cổ Dương trực tiếp tiến vào tấm bia đá phạm vi. Chính là mới vừa vào tấm bia đá phạm vi, nghênh đón Cổ Dương lại là một tầng trong suốt cái chắn. Cái chắn đem toàn bộ tấm bia đá bao vây lại, tựa hồ là huyết đồng lâm vào ngủ say giữa, không thể nhìn thấy huyết đồng. Cổ Dương bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lui ra tới. Ra tới lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đem thương khung kiếm lấy ra tới. Thân kiếm không hề ánh sáng. Thậm chí liền một phen bình thường thiết kiếm đều không bằng. Chẳng lẽ lúc ấy là huyết đồng dùng thương khung kiếm lực lượng đã cứu ta? Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Cũng bỗng nhiên minh bạch chính mình ở hôn mê trước. Vì cái gì sẽ nhìn đến huyết đồng? Ánh mắt nhìn chăm chú vào thương khung kiếm. Cổ Dương trong lòng là một mặt nồng đậm không tha chi ý. Đem thương khung kiếm thả lại Ma Hoàng lĩnh. Có lẽ như vậy sẽ nhanh hơn huyết đồng tỉnh lại đi. Tĩnh dựa vào thân cây phía trên. Cổ Dương khóe mắt là một mặt hơi hơi ướt át chi ý. Trong lòng hơi có chút lo lắng Tiên Bình tinh vực. Chỉ hy vọng bọn họ hết thảy đều hảo. Có lẽ có vực linh hỗ trợ. Hết thảy đều sẽ không có vấn đề đi. Hiện giờ Cổ Dương cũng là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vực linh. Hắn không có bên lựa chọn đường sống. Lại như vậy đình trệ hai ngày. Cổ Dương bỗng nhiên nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm từ nơi xa truyền đến. Hơn nữa phương hướng đúng là hướng về phía Cổ Dương. Cổ Dương một trận nhíu mày. Hiện giờ chính mình trong cơ thể lực lượng không đủ một phần ngàn. Nhiều nhất tương đương với là Trung Châu cấp bậc dung thiên cảnh. Nếu là gặp được nguy hiểm, chết cũng không biết chết như thế nào. Cẩn thận khởi kiến. Cổ Dương lựa chọn dùng linh hồn lực thúc dục ẩn thân công pháp. Cũng là ở Cổ Dương ẩn thân khoảnh khắc, một cái màu trắng thân ảnh vừa lúc sẫy ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương xương đùi còn không có khôi phục, bị như vậy va chạm, nháy mắt lại di vị trí, làm Cổ Dương nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đau đến hắn liền ẩn thân đều đã quên. Cũng là quái Cổ Dương, ẩn thân xác thật là nhìn không thấy, chính là thân hình lại là chân thật tồn tại. Kia nói bóng trắng vừa lúc là dẫm chung Cổ Dương đùi đã là vận khí tốt, còn không có vừa vặn dẫm đến mệnh căn tử liệt. Bất quá, Cổ Dương này vừa hiện thân, nhưng thật ra làm kia nói bóng trắng hoảng sợ, bị Cổ Dương sẫy phiên cái lan, lúc này mới phiên bò lên thân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cổ Dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.